sáng. Ông luật sư già sắp xếp lại hồ sơ cũ trước khi về hưu. 40 năm hành nghề, hồ sơ chất đầy văn phòng. Mỗi hồ sơ là một mẫu đời, vui buồn sướng khổ. Cả một tuần qua, quá khứ sống lại trong đầu ông. Sáng nay, ông bắt đầu hồ sơ của năm 1965. Ông dừng lại trước một hồ sơ. Trên đó có tấm ảnh của một người đàn bà trẻ đẹp. Tấm ảnh quá đẹp, khiến ông nhìn mãi. Ông mở hồ sơ, bắt đầu là một phong thư. Thư khá dài, ông đọc. Thưa ông, tôi đang ở trong tâm trạng không muốn gặp ai, cũng không muốn nói gì với ai. Nhưng sự việc đã buộc tôi phải có luật sư, nên tôi phải nhờ ông. Tôi viết thư này để khỏi phải đi ra khỏi nhà, mong ông thứ lỗi. Giả chăng, với tôi lúc này, viết dễ hơn là nói. Có nhiều chuyện tôi nói ra không được, nhưng viết thì được. Mong ông đọc thư này và tin chắc rằng tất cả sự thật nằm ở đây. Tôi không nói một điều gì dối trá. Tôi đang ở trên cao nguyên, cách xóm làng phía dưới rất sâu. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ cây và rừng. Nhưng rừng phía dưới mở ra một khoảng trống. Cây bao quanh một hồ nước lớn. Phải đứng ngay một vị trí trên đỉnh đồi nhìn xuống mới thấy được. Hồ nước thâm u, chỉ sáng lên khi mặt trời đứng bóng. Từ xóm hạ nơi tôi ở, đến xóm thượng nơi tôi dạy học. Một con đường đất là leo lên đỉnh đồi. Chỗ nhìn xuống hồ nước, rồi quạt như khuỷu tay, là đi xuống thành phố. Đó là con đường tắt mà người đi xe đạp thường dừng để tránh đường nhựa ngoài kia, rộn ràng xe lớn. Tôi thích con đường này lắm, vừa đạp xe để thể thao, vừa hưởng cảnh đẹp của núi rừng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đi một mình trên con đường đó vào ban đêm. Ban ngày núi rừng rạng rỡ bao nhiêu, ban đêm u uất bấy nhiêu, những đêm sáng trăng tôi lại càng sợ. Người ta nói, đêm trăng là dịp để các linh hồn bay đi gặp nhau. Tôi không tin có ma, nhưng tôi lại rất sợ ma quái của ánh trăng đêm khuya. Dân trong xóm hạ của tôi lại còn kể nhiều chuyện ma quái, nghe đến lạnh người. Về trăng dưới hồ nước, họ nói, dưới ấy, oan hồn của một người con gái thường hiện ra thành người những đêm trăng sáng, để chuyện trò suốt đêm với oan hồn của người tình. Họ lại nói, những đêm trăng nào mà hai oan hồn không gặp được nhau, họ lang thang trên đường để tìm hơi ấm của người đi bộ. Ai lỡ bước đêm khuya trên đường, ắt thấy có bóng ai bận áo trắng đi sau lưng, rồi tiến đến nép sát vào vai, hết hơi ấm trong cổ áo. Tôi dọn nhà đến tỉnh Cao Nguyên này, lúc chồng tôi được giao trách nhiệm mở một nhà máy thủy điện ở đây. Tôi theo chồng tôi, xin đổi lên đây dạy học. Đời sống của tôi phẳng lặng, không có gì đặc biệt để kể. Đời sống của tôi vốn phẳng lặng như thế từ nhỏ. Bây giờ, một con đường đi từ nhà đến trường, cũng như ngày trước một con đường đi từ trường đến nhà. Tôi không có tham vọng, không có ước mơ, không lãng mạn như nhiều cô gái khác, biết chịu đựng, biết sống vì người và rất thương mẹ. Chỉ có chuyện tôi lấy chồng là có đôi chút khác người. Ông phải biết tôi thương mẹ như thế nào mới hiểu được trường hợp khác lạ của tôi. Tôi lấy chồng rất sớm, khi chưa xong đại học. Anh ấy để ý đến tôi lúc tôi chỉ mới 15 tuổi. Ở tuổi ấy tôi đã đẹp. Có cô em đẹp. Ông anh họ của tôi xuyên đem bạn đến nhà chơi. Anh ấy là một trong ba bốn người chung thủy nhất. Mẹ tôi quá chồng rất sớm. Có các anh đến chơi, mang trẻ trung vui vẻ đến cho mẹ tôi. Nhà tôi rộn tiếng cười những ngày chủ nhật. Tình cảm thân mật của mẹ tôi rất tự nhiên vì các anh đều dễ thương. Nhưng cũng rất tự nhiên như mọi bà mẹ. Mẹ tôi cũng nhen nhóm trong lòng, chiến lược nhắm rễ. Tôi biết chứ, nhưng tôi tự nghĩ mình còn quá nhỏ để quan tâm đến chuyện người lớn, quá thơ ngây để thẹn thùng với chuyện gái trai. Tôi hồn nhiên không để ý đến ai, không nói chuyện với anh nào. Các anh cười vui với mẹ tôi ngoài phòng khách, tôi vô tư làm bài trong phòng học. Nhiều khi các anh ở lại ăn cơm, tôi ăn nhanh rồi rút về phòng. Từ trong phòng học, tôi nghe các anh đàn hát. Đó là những bài hát hay nhất trong đời mà tôi đã nghe. Đến nay hát lại, vẫn còn cảm động. Nhưng lúc ấy, không vương vấn tình cảm gì, bâng khuâng nào. Tôi chỉ mới 15, đời sống phẳng lặng như mặt sông mùa hạ. Nhưng các anh thoát đến rồi thoát đi. Thời ấy chiến tranh, gia đình nào khá giả đều cho con đi học Pháp sau khi xong tú tài để trốn lính. Nhà tôi vắng tiếng cười, mẹ tôi buồn, nhưng trong nhà vắng lặng thì ngoài ngõ xôn xao. Tôi đẹp, cả trường ai cũng biết, cả thành phố nhỏ dậy tiếng đồn. Tôi đi học, thanh niên theo sau, tôi ra vườn, xe đạp lượn quanh nhìn lén. Càng lớn tôi càng đẹp và mẹ tôi càng trở nên nghiêm khắc với tôi. Tuyệt đối, mẹ tôi không cho tôi có bạn trai. Thỉnh thoảng, có anh nào đến thăm hoặc để cho mượn bài hoặc vì những duyên cớ nào đó rất chính đáng. Mẹ tôi đều ngồi tiếp chuyện, không khí nghiêm trang đến lạnh lùng. Những buổi văn nghệ cuối năm học hoặc họp mặt trong dịp Tết, các anh đến xin phép mẹ tôi tham dự, đóng một vai, hát một bài, mẹ tôi từ chối sắc như dao chém thớt. 17, 18 là tuổi dậy sống trong lòng, mẹ tôi cương quyết đắp đê dự phòng, tuy thừa biết rằng đê là đê, mà sống cứ sống. Mẹ tôi đắp đê như vậy là vì chiến lược đã tính toán thầm kín cả rồi. Chiến lược bắt đầu là thiết lập quan hệ ngoại giao rất thân hữu với bà mẹ của một người mà bà đã chọn cho tôi trong số các anh đàn hát ngày trước. Hai bà thăm viếng nhau đều đặn. Ban đầu tôi cứ khù khờ, tưởng là bạn lâu ngày mới gặp, từ xa dọn đến, đâu có biết bà kia muốn nhìn mặt mũi của mình. Quan hệ giữa hai bà được thắt chặt sau gần 2 năm. Mẹ tôi liên lạc thư từ với anh ấy. Tôi cũng khù khờ, tưởng những thư ấy là thư thăm viếng vô tư của các anh ở Pháp gửi về. Mẹ tôi đọc xong cất vào tủ khóa lại, có khi chỉ kể vài chuyện bâng quơ sau đó. Anh này học giỏi, thi đỗ vào trường lớn, anh kia đang đi leo núi tuyết, anh khác nữa có chụp ảnh với một cô đầm tóc vàng. Tôi nghe không để tâm, thế giới ấy đâu phải là thế giới của mình. Thế giới của tôi phẳng lặng một dòng sông với hàng phượng muôn đời. Cho đến một hôm, hôm ấy, ông đưa thư rung chuông xe đạp đưa thư cho mẹ tôi như thường lệ. Mẹ tôi đọc xong, không cất vào tủ, cứ để thư trên bàn, đăm chiêu. Bỗng mẹ tôi gọi tôi lại bảo, anh Vân hỏi thăm con đỗ vào đại học rồi, định học gì? Con trả lời cho anh ấy. Tôi trố mắt ngạc nhiên, con có thư từ gì với anh đấy đâu, làm sao con viết được? Tôi cảm thấy bực bội vì mẹ tôi xâm phạm bất ngờ vào lãnh vực thiêng liêng của người con gái, lại càng bực bội hơn nữa về một lời cầu thân vụng về. Qua áp lực của trung gian, Không người con gái nào chờ đợi một bước đầu như thế, mà bước đầu không khéo thì vạn sự bất thành. Tôi nhất định không viết, mẹ tôi nén giận làm thinh. Vài tháng sau, thư đến trong khi mẹ tôi đau nằm trong giường. Tôi lấy kéo cẩn thận mở thư. Trong thư có một tấm ảnh, mẹ tôi xem ảnh rồi trao cho tôi. Sau lưng tấm ảnh có hàng chữ tặng tôi. Tôi trả tấm ảnh bước ra khỏi phòng. Mẹ tôi gọi giật tôi lại dằn từng tiếng. Con mở tủ, lấy tấm ảnh mẹ chụp với con hồi đầu năm ra đây. Tôi không dám trái lời. Mẹ tôi ra lệnh, lấy cây bút. Tôi lấy bút. Mẹ tôi lật mặt sau của tấm ảnh quắc mắt phán, viết. Mẹ em và anh tặng anh Văn tấm ảnh đầu năm. Thưa ông, hôm nay nghĩ lại, tôi không trách mẹ tôi. Đã đành, không người con gái nào ở thời này tán thành hành động của mẹ tôi cả. Nhưng lòng mẹ thương con, không có gì lớn lao hơn trên đời này. Ai đã thành mẹ rồi thì biết. Không có cái tội nào lớn hơn tội chê mẹ. Cái tội ấy làm con người không còn là người. Huống hồ, mẹ tôi có đủ lý do để ép tôi. Anh ấy học giỏi, qua thư từ viết cho mẹ tôi mà sau đó mẹ tôi bắt tôi phải đọc. Tác giả là một người dễ thương, nhất là kiên nhẫn. Kiên nhẫn từ khi tôi 15 tuổi. Kiên nhẫn đọc những thư vô hồn của tôi mà tôi phải viết dưới áp lực của mẹ tôi. Trả lời những thư vô hồn như thế, tuyệt nhiên anh ấy không một chút ưu phiền. Bao giờ cũng vui một cách hồn nhiên. Khách quan mà nói, một người chồng như thế là xứng đáng quá. Nhưng tôi đã sẵn sàng để lấy chồng đâu. Tự trong da thịt, tôi cũng muốn biết thế nào là yêu đương. Tôi cũng muốn nghe những lời nói êm đềm bên tai. Tôi cũng muốn có một bàn tay ấm trong bàn tay tôi. Những cảm giác đó, tình tự đó, tôi phải có trước khi nghĩ đến chuyện lấy chồng. Cái trái mọc sau cái hoa, có bao giờ ngược lại? Nhưng tôi đành chấp nhận là một cái hoa ngược đời, vì tôi thương mẹ tôi. Mẹ tôi quá bụa, hoàn cảnh sa sút. Tôi may mắn gặp được một khối tình từ một người mà mẹ tôi tin chắc là sẽ đem hạnh phúc cho tôi về vật chất lẫn tinh thần. Làm sao mẹ tôi để may mắn ấy trôi đi? Mẹ tôi tính toán cứ ngăn đê cho vững, cưỡng sống cho đến tuổi 20. Quá tuổi ấy, người con gái đã đầy đủ lý trí để chọn con đường thực tế. Nhưng mẹ tôi đâu biết, tuổi 20 là tuổi tận cùng của sắc hương, tuổi hối hả sống, để sau đó bằng lòng nghĩ rằng mình đã sống. Tôi không đến nỗi như vậy, cũng không biết hối hả sống là gì, nhưng tôi cũng cảm nhận mơ hồ rằng mình đang thiếu một cái gì mà đáng lẽ mình phải có, cái đó mình không thể có được vì bị cấm. Trong phản lặng của tâm hồn tôi, hình như phôi thai một mầm phản kháng. Không khí tự do hơn khi tôi vào đại học. Con trai đã lớn, bạo hơn, dám đến nhà tôi, bất kể sắc mặt nghiêm khắc của mẹ tôi. Đến lớp, thư gửi tận tay, không cần ông đưa thư rung chuông xe đạp. Trên đường về nhà, hết cậu này đến cậu kia hộ tống, cậu nào cũng xứng tầm hiệp sĩ. Tôi là hoa, bướm lượn xung quanh, có khi cũng muốn tặng một chút phần hương, dù chỉ là một nụ cười, nhưng rồi lại nghĩ. Mình là hoa có bướm, nở lòng nào làm khổ mẹ tôi. Tôi thương mẹ tôi quay quắt, vì tôi mà hy sinh cả đời sống riêng tư. Mẹ tôi đang trẻ, mà phải quá chồng. Tôi đang đẹp, mà quá tuổi 20. Tất nhiên là mẹ tôi lo lắm. Mà không phải chỉ mẹ tôi, mẹ anh ấy lại càng lo hơn. Có người con gái đẹp nào yến oanh xôn xao ngoài cửa mà đóng cửa đợi chờ. Tôi lại là người đẹp trong một thành phố nhỏ. Trong thế giới nhỏ bé ấy, nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều được đồn gian. mà tiếng đồn có bao giờ lại không bị theo dệt. Chỉ mỗi việc tôi dự sinh nhật của một người bạn gái, nói chuyện vui vẻ với một anh bạn trai, rồi sau đó anh kia đưa tôi về nhà. Thế là đã có lời đồn oanh đà bén liễu. Cho nên chuyện phải đến đã đến, có điều là đến quá nhanh, bất ngờ như sét đánh giữa ban mai yên ả. Hôm ấy, tôi đi học về, vừa thay áo xong, mẹ tôi gọi lại, nói: sáng nay, gia đình họ đến xin làm đám hỏi, rồi định ngày cưới. Bao nhiêu dồn nén chất chứa trong lòng bùng lên như cái lò xo, như một núi lửa. Tôi không nói năng gì được nữa, dùng chạy ra sân, xách xe đạp, đạp văng mạng. Tôi đạp giữa trưa tháng năm, nắng đổ lửa, mắt hoa, đầu quay cuồng như say. Tôi đạp bất kể ngã tư, không thấy xe cộ, cả vũ trụ như chẳng còn ai cả, chỉ một mình tôi vùng vẫy với cơn phẫn nộ của tôi. Tôi đạp cho đến khi có người chặn tôi lại, nắm chặt tay lái. Đó là anh chàng theo đuổi tôi thường trực, táo tợn. Tôi rất sợ. Tôi xuống xe, ngồi bệt xuống vệ đường thở dốc. Lúc đó tôi mới nhận ra mình không bận áo dài. Lần đầu tiên ra đường không bận áo dài, chỉ một chiếc áo cánh mỏng ướt đẫm mồ hôi. Anh chàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi gục mặt xuống đầu gối, úp mặt trong hai bàn tay, nghe mồ hôi chảy dài trong thân thể. Tôi có cảm tưởng như một tù nhân vừa vượt ngục, như tuổi 20 của tôi vừa tháo củi sổ lồng. Trong hơi nóng hừng hực tỏa ra khắp thân, tôi nghe một chiếc khăn tay lau nhẹ trên cổ. Không biết từ mắt hay từ ngực, nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc như mưa, uất hận, tức tưởi dữ dội. Trên hai vai đang rung lên vì nấc, tôi nghe có bàn tay chạm vào da, rồi chiếc khăn tay lau trên má, trên mắt. Chiếc khăn tay ngửa mặt tôi ra để lau trên mắt kia. Tôi để yên, anh chàng áp mặt xuống mặt tôi, hôn tới tấp rồi hối hả tìm môi tôi. Tôi bám chiếc cổ trên mặt, hôn lại với tất cả cuồng nhiệt. Tỉnh táo ngay sau đó, tôi xô anh ta ngã xuống, nhảy lên xe, đạp về nhà. Đó là cái hôn lần đầu của tôi, và tôi đã hiến hoa thơm quả ngọt đầu mùa ấy cho một anh chàng không đâu. Tôi xấu hổ, ông ạ. Về nhà, tôi chạy ra lu nước súc miệng, tưởng chừng súc cả lu nước cũng chưa đủ. Tôi muốn súc hết cảm giác say đắm trong đầu tôi. Tôi xấu hổ vì nó. Nó cầm tù tôi trong mặc cảm tội lỗi. Tội lỗi với cả mẹ tôi lỗi với cả cuộc đời trong trắng mà mẹ tôi đã vung quén cho tôi dù sai dù đúng. Hôm sau, và luôn mấy ngày sau đó, hễ tôi vừa đạp xe ra cổng, là anh chàng đã chực sẵn để đạp theo. Anh chàng sấn tới cầm tay tôi trên ghi đông. Tôi vào trường, anh chàng đi sóng đôi. Tôi vào lớp, anh chàng ngồi bên cạnh. Anh chàng tuyên bố, anh chàng là người thứ nhất. Núi Everest cao nhất đối với cả thế giới, nhưng núi ấy đã nằm dưới chân anh chàng. Tôi là hoàng hậu của mọi người, nhưng anh chàng đã là thiên tử. Để mọi người tin chắc như thế, và để tiếng đồn có chứng cớ hẳn hoi, anh chàng tung ra chiến lợi phẩm không chối cãi. Đó là chiếc khăn tay có thêu tên tôi và đã rơi trên vai tôi khi tóc sổ tung. Tôi sợ, ông ạ, sợ quýnh. Cả danh dự của tôi, danh giá của gia đình tôi, thể diện của mẹ tôi đối với gia đình bên ấy. Hôm lễ hỏi, anh chàng cho người mang đến gói quà. Trong đó không có gì ngoài một câu lẫy kiều. Khăn này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Tôi sợ tái mặt, may mà gói quà đưa đến tay tôi. Thưa ông, trong phẳng lặng của đời tôi, cũng như trong phẳng lặng của bầu trời đang xanh, chỉ có tia chớp ấy, tôi như dâng chài trên biển. Một tia chớp cũng là tín hiệu của dông. Trong cuốn quýt đó của tôi chỉ mong sao lễ hỏi chóng xong để tôi được yên. Khi được hỏi bao giờ thì cưới, tôi vội vã trả lời, chắc mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Càng sớm càng tốt. Một tuần sau lễ hỏi, Hai gia đình làm đám cưới vắng chú rể. Tôi đi Pháp hôm sau. Chồng tôi là một người đáng kính về mọi mặt. Anh vui vẻ hồn nhiên, yêu tôi như một chuyện hiển nhiên, như cuộc đời đã định sẵn như thế. Tôi thì ngược lại, tôi phải uốn nắn tôi cho hợp với cuộc đời không do tôi sắp đặt. Những ngày đầu, rất khó cho tôi phải vận dụng cái đầu để lấp một chỗ trống trong tim. Thời đại mới đã dạy cho con gái chúng tôi phải để trái tim đi trước cái đầu trong chuyện vợ chồng. Tôi đi ngược thời đại. Khi trái tim không hòa điệu với cái đầu, đời sống vợ chồng tất thiếu nồng nhiệt. Chắc chồng tôi biết thế. Nhưng chắc anh nghĩ rằng qua những ngày đầu chưa quen nhau và chưa quen hơi, dần dà tôi sẽ yêu anh. Anh đâu biết rằng tôi còn là bệnh nhân của ông Freud. Tôi đang là nạn nhân của chiếc khăn tay. Tôi đang còn xấu hổ. Tôi xấu hổ vì không thấy được sự cuồng nhiệt ấy với chồng tôi. Vì tôi không quên được sự cuồng nhiệt ấy. Vì tôi không sốt sạch miệng. Vì có một chiếc khăn tay cứ hiện ra giữa chồng tôi với tôi. Ve vẫy trong đầu tôi, đúng lúc đáng lẽ nó phải biến đi. Chồng tôi gieo hạt, nhưng đất tôi chưa mềm, chỉ rơi trên chiếc khăn tay. Phải đến khi có đứa con, tôi mới biết quen với chồng tôi và thương anh. Có con, mình mới biết nghĩ đến người khác. Mình mới biết quên mình, quên những rối rắm riêng tư của mình, để chung nhau mà sống trong một hạnh phúc giản đơn. Có con, hai người mới thành một. Tôi sống hạnh phúc với chồng tôi như thế, cho đến khi con tôi 3 tuổi. Chúng tôi về nước. Làm việc ở đô thị hơn 1 năm, chồng tôi được giao trách nhiệm lớn trên cao nguyên. Chúng tôi dọn nhà về xóm hạ. Ngày về chỗ ở mới là rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Tôi nhớ rõ là vì hương đèn thắp lên khắp xóm. Đêm đầu tiên trăng tròn, chưa bao giờ được hưởng một đêm trăng giữa núi thâm u. Chúng tôi rủ nhau đi dạo trên con đường đất. Trên cao, trăng như gần hơn, sáng hơn, trời xanh lồng lộng, vắt vẻo vài sợi mây trắng. Chúng tôi lên tận đỉnh đồi, chỗ nhìn xuống hồ nước. Trăng sáng trên cao, nhưng núi rừng vẫn mờ ảo huyền bí. Cây cối lặng yên, chỉ thỉnh thoảng từng đợt gió rì rào thổi qua làm lấp lánh ánh bạc trên mấy đọt thông. Chúng tôi ngồi ngắm hồ nước. Dưới xa, trăng nhấp nhô trôi, nhợt nhạt lạc lẽo như chết trôi trong nước. Có một cái gì rờn rợn khiến tôi nắm chặt tay chồng tôi. Hình như chồng tôi cũng cảm thấy như thế, nên anh ôm lấy vai tôi để che chở. Tôi áp người vào ngực anh thở ấm trên cổ tôi. Chưa bao giờ chúng tôi âu yếm nhau như thế. Chúng tôi áp người vào nhau rất lâu. Khi trở mình, bỗng chồng tôi chăm chú bảo tôi cùng nhìn. Nước hồ bỗng nhiên gợn sóng như có ai khỏa nước, làm trăng vỡ ra từng mảnh, sóng bạc lăn tăn. Chồng tôi nói, nhìn kỹ kìa. Trong ánh sáng mờ ảo, hình như có 2 bóng người đùa giỡn trong nước, thoáng hiện thoáng mất. Tôi nói, chắc dưới kia có thôn xóm. Chồng tôi khe khẽ, hay là một đôi trai gái từ đâu đến 8 đêm. Tôi run quá, ôm chặt chồng tôi. Không phải 2 người, 2 bóng trắng, 2 cái áo trắng đó. Lúc đó, trăng luồn mây, 2 cái áo trắng biến mất, rồi lại hiện ra vờn nhau. Chồng tôi trấn an, chắc là ánh sáng của trăng chiếu qua cành cây, lay động theo gió đó mà. Chưa nói hết câu, một tiếng chim đêm thảng thốt cất lên dưới xa, lạnh đến cắt da. Tôi dục chồng tôi đi về, bước không vững. Tôi không tin ma, nhưng hàng xóm mới quen của tôi quả quyết là có. Họ kể, đó là một đôi trai gái đã chết trong hồ. Người con gái tự vẫn vì bị cường hào làm ô nhục. Người con trai tự đâm cổ sau khi đã giết thủ phạm ngay tại hồ để tế người yêu. Một chuyện tình cổ điển trong một xã hội trọng chung thủy. Ai bày đặt ra cũng được, nhưng phải nhìn hồ nước thâm u một đêm trăng giữa núi rừng huyền bí, mới biết chuyện ma không thiếu sức thuyết phục. Trăng biến ảo thành thật, biến thế giới của người thành thế giới của linh hồn. Mặt trời phân định biên giới giữa sống với chết. Mặt trăng xóa nhòa, lẫn lộn. Ban ngày, tôi nói không tin ma. Ban đêm, tôi sợ. Chồng tôi, dân khoa học thì không tin. Anh đồ chừng dưới hồ ấy có nhiều chất lân tinh và anh cương quyết phải khám phá. Hàng xóm kể, bên bờ hồ, chỗ anh chàng tế bạn, có người ngoạch ngoạc một câu thơ viết trên đá để ca tụng đôi tình nhân chung thủy. Chồng tôi nhất quyết phải có ngày đọc được bia đá kia. Anh ấy đã quyết cái gì là làm cái ấy cho được, nhất là quen sống với thác nước và đường rừng. Ở đâu anh cũng thấy điện và máy nổ. Nhưng ông đừng quên, nơi đó là chiến tranh liên miên. Trên cao là bình yên, nhưng dưới kia là đánh nhau như cơm bữa. Đồn bót trấn đóng, rồi đồn bót bị tiêu diệt. Thôn xóm có người ở, rồi thôn xóm chẳng còn ai. Người đi khuất, thiên nhiên lấn chiếm, cây mọc lên, nương rẫy thành rừng. Có ai dám thám hiểm ở dưới ấy đâu, chỉ một mình chồng tôi. Anh ấy lên ngựa cùng vài phụ tá. Tôi bồng con lên ngựa hôn cha và hôn chồng. Anh cúi xuống hôn tôi dưới cổ. Hôm ấy là một năm sau khi chúng tôi định cư ở xóm Hạ. Một năm chúng tôi hạnh phúc vợ chồng. Một năm chúng tôi là tình nhân. Một năm tôi hoàn toàn chiến thắng được tôi. Đầu và tim hòa hợp. Ông ạ, trái với quả quyết của một ông thi sĩ ngày trước, tôi phân tích một mùi hương được lắm chứ. Nhưng đúng là tôi không phân tích được tình yêu. Phân tích làm sao được, bởi vì nó có phải là khách của mình đâu. Nó là chủ, nó là mình. Từ một tình cảm bổn phận, khi nào thì tình của tôi đối với chồng tôi đổi khác, mà thứ tình đổi khác ấy là thứ tình gì? Chồng tôi là người rất dễ mến, cam đoan người phụ nữ nào cũng thích. Tôi cũng thích, vậy là tôi bắt đầu yêu chăng? Người ta nói, yêu thì bồng bột. Tôi không cảm thấy bồng bột, chỉ thấy một sự gần gũi rất dễ chịu và càng ngày càng khó thiếu vắng. Hễ xa thì nhớ, hễ gần thì muốn gần nữa. Đó là thứ tình gì? Tôi không phân tích, chỉ biết là tôi sống trong thứ tình đó, cho đến khi chồng tôi lên ngựa và hôn tôi thật sâu dưới cổ. Chồng tôi lên đường với vài người phụ tá, gần đến hồ nước thì ngựa trượt chân giữa dốc vì đá lở, hất chồng tôi xuống vực sâu. Thưa ông có thấy cuộc đời phi lý không? Nó cho, rồi nó lấy mất. Tưởng không có, bỗng có. Tưởng có rồi, bỗng không. Nhưng nó là cái gì? Là ai? Ai cho, rồi ai lấy? Ai làm trò ảo thuật? Mở tay ra thấy có, rồi mở tay ra lại thấy không? Số phận, số mạng, định mạng, hay là hư huyễn, hay là cái quay búng sẵn trên trời, ai búng? Nếu tôi không cắn răng lấy can đảm để nuôi con, thì chắc là tôi đau thần kinh vì mấy câu hỏi đó. Mà đã yên đâu thưa ông, cái nó ấy còn đeo đuổi tôi, làm khổ tôi, trêu ghẹo tôi, bắt phong trần phải phong trần cho kỳ được. Ông tưởng tượng được không? Một hôm đi dạy về, bước vào sân, anh chàng ấy hiện ra trước mặt. Anh chàng mà tôi đã súc sạch trơn trong đầu rồi. Tôi tái mặt, gọi người giúp việc để đuổi đi. như người giúp việc đi vắng. Tôi chưa biết xử trí thế nào, thì anh chàng kể lể một thôi một hồi, với giọng thành khẩn. Tôi nghe, chữ được, chữ mất. Chỉ hiểu đại khái rằng, anh chàng đã thay đổi bản tính, học hành, đàng hoàng, có chức tước, có địa vị, và tất cả là nhờ tôi. Nhờ tình yêu đối với tôi mà anh ta đã thăng hoa để xứng đáng. Nhờ tôi cao sang nên anh ta phải cao sang. Rồi anh ta quỳ xuống. Quỳ xuống ông ạ, để nói rằng cảm ơn và tạ tội tôi. Tôi bối rối, chỉ biết khoát tay. May quá, lúc đó thì người giúp việc dẫn con tôi đi học về. Con tôi ngơ ngác nhìn quang cảnh ông khách ôm chân mẹ mình. Người giúp việc cũng ngơ ngác, toan lánh đi nơi khác. Tôi bảo chị đưa ông khách ra cổng. Tính tôi hiền lành, không nỡ nói nặng với ai câu nào. Cũng không cần giải thích điều gì vô ích với ai. Suốt cả tuần sau đó, mỗi lần tôi tan buổi dạy, là thấy anh ta đứng chờ ở sân. Tôi lấy xe đạp, anh ta rảo theo. Tôi dắt xe ra cổng, anh ta đi theo. Tôi lẳng lặng đạp xe, anh ta nhìn theo. Về nhà, tôi thấy hoa trên bàn. Chị giúp việc nói, hoa của ông khách hôm nọ, tự tay ông cắm. Khi hoa trên bàn, khi hoa trên tủ, khi khác là một gói quà. Thường là sách, có một cuốn vừa xuất bản với lời viết tặng ở trang đầu. Quý tặng định mệnh của tôi. Tôi muốn vứt vào sọt rác vì hai chữ định mệnh mà tôi muốn gạt bỏ. Tôi sẽ không để cho định mệnh nào dẫn tôi đi. Vì tôi đã biết tôi sẽ đi đâu. Tôi nuôi con khôn lớn, rồi tôi làm việc thiện, tôi vào chùa. Tôi lẳng lặng đạp xe như thế cho đến chiều thứ bảy, cuối tuần. Hôm đó, trong trường có buổi họp và tiếp theo là một tiệc nhỏ để tiễn chị hiệu trưởng đi nhận một nhiệm vụ khác cao hơn. Xong tiệc thì mặt trời đã xế bóng. Tôi vội vàng lấy xe đạp thì xe xẹp lốp cả hai. Nghĩ rằng nếu đi nhanh, chắc cũng có thể đến nhà trước tối tôi đi. Đi được một quãng, không ngờ trăng đã lên rồi. Trăng 14. Trăng vừa lên, cảnh vật đổi khác ngay. Thế giới của người nhường chỗ cho độc quyền của thiên nhiên huyền bí. Núi rừng khi nãy đang im, bỗng trăng đem gió đến, rì rào lơi lả trên mấy đọt cây óng ánh. Ai đang thầm thì chuyện trò với ai? Trăng tròn chênh vênh trong bầu trời xanh ngắt mênh mông của đêm mùa hạ. Núi rừng mờ ảo nên cũng trải dài ra bất tận mênh mông. Một mình tôi di chuyển trong mênh mông huyền hoặc đó, cô đơn đến rợn người. Rợn người hơn nữa khi tôi sắp bước vào chỗ ngoặt của con đường nhìn xuống hồ nước. Câu chuyện ma đi theo người trong những đêm trăng làm tôi cuốn chân. Tôi không dám nhìn về phía hồ nước, sợ có hai bóng trắng từ đó bay lên. Trước mặt và trên đầu tôi, vầng trăng chợt sáng lên một cách bí hiểm. Muốn nói gì với tôi chăng? Tôi bấm ngón tay cái vào ngón tay út như bắt ấn. Bấm thật mạnh, thật đau để trấn an. Hai chân tôi suýt vấp vào nhau khi gió đuổi một tiếng lá khô sột soạt sau chân. Hàng xóm kể, ma đi không nghe tiếng. Đến khi có cảm giác lạnh lạnh bên vai, tức là nó đã ở bên cạnh mình. Vai tôi chốc chốc lại lạnh như thế. Bên phải, bên trái, như có bàn tay ai chạm. Bất giác, tôi cài lại nút cổ, sợ nó sờ vào cổ, vào gáy. Bỗng, tôi có cảm giác như có chân ai bước theo sau, rõ ràng có tiếng chân. Hồi nãy tôi không dám nhìn, nhưng hình như có bóng trắng lấp ló sau thân cây. Bước chân rõ ràng, rõ nữa. Tôi run toàn thân Và đúng là có con ma áo trắng tiến đến sát vai, tôi té xỉu giữa đường, bất tỉnh. Không phải giữa đường, ông à. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong tay của anh chàng đã theo đuổi tôi suốt tuần. Không biết tôi đã nằm trong tay anh chàng như thế bao lâu. Chỉ nghe mơ màng có tiếng chó sủa, rồi như có ai liếm mặt. Tôi tỉnh hẳn, con chó rút vào người tôi như sợ tôi chết. Tôi tỉnh một cách lạ thường để hiểu hết mọi tình huống, hiểu rằng chị giúp việc và biết đâu cả con tôi thấy tôi về muộn đã dẫn chó đi đón, rằng chị không dám chứng kiến và không muốn để cho con tôi chứng kiến cảnh tôi nằm trong tay ông khách giữa đêm khuya nên đã tế nhị quay gót đi về. Rằng không phải bỗng nhiên mà xe tôi xẹp cả hai lốp, chắc chắn có bàn tay chàng kia, rằng có con chó thì tôi không còn sợ ai nữa. Tôi ngồi dậy và nhận ra tôi đã ngồi ngay chỗ rẽ ngoặt trên đỉnh đồi, nơi từ trên cao nhìn xuống rõ nhất hồ nước, nơi mà chồng tôi và tôi đã ngồi bên nhau nhìn hai bóng trắng dưới hồ, nơi chúng tôi đã âu yếm nhau năm trước. Tôi bước đến ngồi trên chỗ cũ. Nước dưới kia vẫn trôi một dần trăng nhợt nhạt, lạnh lẽo như chết đuối. Tôi như trăng trên trời, chồng tôi như trăng dưới nước. Hai dần trăng nhìn nhau như muốn nói. Tôi sáng mênh mông trên cao, chồng tôi u uẩn dưới thấp. Tôi thương chồng tôi đứt ruột, nước mắt tôi trào ra. Chuyện xảy ra sau đó nhanh như một tia chớp. Ông khách đến bên cạnh tôi, rút chiếc khăn tay trong túi áo, chiếc khăn tay ngày xưa mà tôi đã đuổi ra khỏi đầu. Tôi cảm thấy sỉ nhục tràn ngực, không phải sỉ nhục của tôi, mà của chồng tôi, của con tôi. Tôi hất tay ông khách, ông ngã lui, con chó chồm tới, hút ông một lần, hút ông hai lần, ông loạn choạng rơi xuống đáy, chiếc khăn tay lơ lửng rơi theo. Tôi về nhà, thản nhiên nói với chị giúp việc. Đi báo cảnh sát có người rơi xuống hồ nước. Chắc ông nghĩ, sao tôi dại vậy? Người ấy rơi, thì mặc kệ người ấy rơi, có ai biết đâu mà khai toán lên. Tôi có trách nhiệm gì đâu về cái chết ấy. Không, ông ạ, tôi có danh dự của tôi trước mắt người giúp việc. Tôi phải là người mẹ trong trắng trong mắt con tôi. Tôi không muốn có lời chào sáo của đồng nghiệp sau lưng tôi. Và tự tôi biết tôi có trách nhiệm. Chắc ông sẽ cười khi nghe tôi nói câu này. Tôi có trách nhiệm về kiếp trước của tôi. Chuyện vừa xảy đến làm bật ra trong đầu tôi câu trả lời về số mạng, về định mạng, về cái nó trớ trêu trong cuộc đời. Nói rằng nó có, hóa ra tôi để cho nó chỉ huy, tôi chịu đầu hàng nó hay sao? Không, ông à, tôi học được cái tính quả quyết của chồng tôi. Đã tin điều gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Tôi phải chiến thắng nó, mà muốn chiến thắng nó thì tôi phải chiến thắng tôi. Tôi phải thấm hiểu rằng cái gì cũng do mình tạo ra, không phải ở kiếp này thì ở kiếp trước. Những ân oán của kiếp này, thưa ông, không phải là do tình cờ. Nó có gốc, có rễ cả. Rễ ấy tôi phải chặt, nợ ấy tôi phải trả. Trả xong, tôi mới sạch nợ, tôi mới thênh thang, tôi mới vui được trong cuộc đời này với con tôi. Thưa ông, tôi sẽ nhận bản án với bình thản. Tôi coi như đã trả sạch nợ. Bản án xử thế nào tôi cũng xem như trăng vướng mây. Mây đi qua rồi, trăng sáng.